Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26 Người sống sót. Tình hình gần đây, Bella cũng không phải thực xác định Charlie rốt cuộc có bao nhiêu tài sản. Nàng nói được thực cẩn thận, tích cóp ngần ấy năm. Hẳn là có chút tích tụ đi. Vậy làm hắn mua một bộ căn phòng lớn, chuẩn bị 3 cái phòng tắm. Tốt nhất lại xứng một cái bể bơi. Rõ ràng là bát tự cũng chưa một phiết sự. Nhưng điện thoại kia đầu Natasha đã hứng thú bừng bừng mà thảo luận khởi tương lai phòng phân phối. Vấn đề, Bella ho khan một tiếng. Năm nay ta liền đi vào đại học. Không cần thiết lộng như vậy nhiều phòng tắm, vậy đều về ta. Các nàng từ phòng tắm cho tới tủ giày, tủ quần áo, phòng tập thể thao, phòng hóa trang, cùng với trong nhà trang hoàng phong cách từ từ vấn đề. Càng liêu càng nhiệt liệt, ban đầu là không có hứng thú. Nhưng trò chuyện, Bella hứng thú cũng bị chậm rãi điều động đi lên, Charlie người này vẫn là không tồi. Cho hắn tìm cái tức phụ, cũng coi như không làm thất vọng hắn này một cái nhiều tháng dốc lòng chiếu cố, Natasha lão nương là thật xinh đẹp, lại là như lang tựa hổ tuổi tác. Liền yêu cầu Charlie loại này có bao nhiêu năm tích tụ nhân tài có thể đối phó. Bọn họ nếu là có cái tình yêu kết tinh nói, lúc tuổi già cũng có cái dựa vào. Bella đi vào đại học sau, lại cùng Charlie tiếp xúc số lần liền rất thiếu. Natasha đồng dạng là cái dã tính tử, trông cậy vào nàng đãi ở trong nhà làm bạn lão nhân cũng không hiện thực. Không bằng thừa dịp hai vợ chồng già còn có tinh lực, nắm chặt thời gian, cho bọn hắn cơ hội tái tạo cái tiểu nhân đâu. Bella đối tương lai phát ra một phen mặc sức tưởng tượng. Cùng Natasha khẽ meo meo mà tính ra một chút Charlie tổng tài sản. Lúc sau hai người ngầm hiểu mà cúp điện thoại, tiến vào thành phố Phoenix nội thành. Ở tây thành phố Phoenix, Bella tìm được rồi lúc trước cũng đối tử vong dự cảm thập phần mãnh liệt thanh niên học sinh. Alex, nàng cảm giác tử thần lực chú ý đã từ chính mình trên người rời đi. Này đối nàng tới nói là chuyện tốt, nhưng đối người thường tới nói chính là tai họa ngập đầu. Nàng cần thiết hiểu biết tình huống hiện tại, ngươi tao ngộ. Tao ngộ, cái loại này tập kích sao? Quán ba nội khí lạnh khai thật sự đủ. Nhưng thanh niên Alex vẫn là đầy mặt mồ hôi. Thần thái khẩn trương tới rồi cực điểm, từng có. Bella trả lời thật sự khẳng định, vài lần. N nhiều lần. Số lần nhiều đến ta đều không nhớ được. Nàng đương nhiên không thể nói như vậy. Nàng sợ nói ra tình hình thực tế, thanh niên Alex sẽ bị sinh sôi hù chết. Hai lần, thanh niên Alex hạ giọng, tựa hồ sợ chính mình tiết lộ mấu chốt cơ mật, sẽ đưa tới tử thần càng thêm khủng bố giết chóc. Trên người hắn cồn hương vị cùng mồ hôi hương vị hỗn hợp đến cùng nhau, làm Bella có điểm không thích ứng. Nhưng nàng vẫn là thò lại gần nghe. Nhân ra muốn nói cho chính mình sự thật chân tướng, nàng nhiều ít cũng muốn phủng cái chàng đi. Quả nhiên, thanh niên Alex nói cũng không mới mẻ. Vẫn là tử thần dựa theo trên phi cơ chỗ ngồi giết người kia một bộ lý luận, kiên nhẫn nghe xong đối phương phát hiện, Bella mới hỏi khởi chính mình quan tâm vấn đề. Người sống sót tình huống hiện tại thế nào? Claire đâu? Gray giáo thụ đâu? Cái kia tóc đen ở nước Pháp nhà ăn đương người phục vụ tiểu hòa đâu? Alex vẻ mặt tràn ngập khủng hoảng. Sam Lawton đã chết. 2 giờ trước, một thanh dao ăn đâm xuyên qua hắn đầu. Đây là treo một cái nam chính sao? Bella khẽ nhíu mày. Claire giống như cùng nàng ca ca ở bên nhau. Đến nỗi Gray giáo thụ, Alex suy nghĩ một chút. Giống như đi hắn bằng hữu ra ở tạm. Chính là cái kia rất có danh tiếng lão phú ông. Bella không hiểu ra sao. Nàng chỉ biết đại phú ông, Xavier giáo thụ. Cha, Xavier giáo thụ. Alex lật xem di động. Cuối cùng rốt cuộc nói ra tên này, cha, Xavier. Bella cân não dạo qua một vòng liền hồi tưởng khởi vị này hình tượng. Đầu chọc, ngồi xe lăn, mặt mang mỉm cười, X-Men tinh thần lãnh tụ. Nàng cũng không tính đối Marvel thế giới hoàn toàn không hiểu. Phía trước là không liên hệ lên. Hiện tại mượn dùng Gray dòng họ này, nàng xem như biết John. Gray lão giáo thụ át chủ bài. Lão nhân tự thân thực lực xác thật nhược kê. Chính là một cái người thường. Nhưng là hắn bằng hữu. Hắn nữ nhi mãnh a. Lấy chắc. Xavier giáo thụ cầm đầu. Hơn nữa cái gì Jean Grey. Cyclops trợ giúp. Tử thần loại này thái kê. Cùi bắp. Cho dù qua đi cũng là cái chết tự. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. John. Grey giáo thụ xem ra là an toàn nhất người. Cùng thanh niên Alex cáo biệt. Bella rời đi quán bar. Đưa ta về nhà. Mới vừa lên xe. Xe bán tải tiểu tỷ tỷ thình lình mà toát ra tới. Cũng truyền lại cho nàng một cái đơn giản tin tức. Bella vội vàng quay đầu. Cũng từ kính chiếu hậu phát hiện lưỡng đạo dị thường nhanh chóng thân ảnh ở nơi xa thoảng qua quỷ. Hút máu thế nhưng đuổi tới thành phố Phoenix tới. Hảo phiền a. Bella mãnh nhấn ga. Nhanh như điện chớp mà rời đi thành nội, lấy một địch hai. Không học tập quá bắt cách đấu nàng đánh không lại hai cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú quỷ hút máu, nhưng hôm nay hai cái quỷ hút máu trạng thái rõ ràng không phải toàn thịnh kỳ. Mà nàng bên này còn có xe bán tải tiểu tỷ tỷ này nửa cái giúp đỡ. Hai bên đánh lên tới thật là thắng bại không biết, Bella làm ra kinh hoàng thất thố bộ dáng. Mãnh đánh tay lái, xe bán tải ở mặt đường thượng hoa đường cong, ven đường hỏa hoa mang điện. Tựa hồ người điều khiển đã khống chế không được ô tô, nàng còn thực sắc lệ thấm thoát mà đối với. Phía sau hô, hắc đại cái có phải hay không đã chết? Các ngươi cũng muốn chết sao? Ngu xuẩn, lại cùng lại đây, các ngươi cũng muốn chết. Hai cái quỷ hút máu từ bắc đến nam, đi theo nàng chạy suốt bốn cái châu. Lần này lữ trình nhưng cùng nhẹ nhàng vui sướng không dính biên. Lúc này bọn họ liền tưởng đem Bella cắn chết, hút nàng huyết, ăn nàng trái tim, lúc sau lại đại tá tám khối tài năng giải hận, hai cái quỷ hút máu lo lắng Bella năng lực là dựa vào. Ngôn ngữ tới thi triển, lúc này một cái tái một cái trầm mặc, chính là hạ quyết tâm, không cho nàng sử dụng năng lực cơ hội, tử thần cũng biến thông minh. Không hề lung tung trộn lẫn, đừng nói cột điện ngã quỵ, máy biến thế nổ mạnh. Ngay cả phong đều không có. Bốn phía an an tĩnh tĩnh. Một chút gợn sóng đều nhìn không tới. Hai cái quỷ hút máu một tả một hữu. Phi giống nhau nhằm phía Bella xe bán tải. Bọn họ rất có ăn ý. Nữ quỷ hút máu thử thêm chặn lại. Sau đó nam quỷ hút máu phát động chí mạng công kích. Bella không ngừng tính toán bọn họ cùng chính. Mình khoảng cách. Phát hiện ly chính mình gần nhất thế nhưng là nữ quỷ hút máu. Nàng thoáng có điểm thất vọng. Nàng nghẹn đại chiêu khẳng định có thể xuất kỳ bất ý lộng chết một cái. Dư lại cái kia liền yêu cầu một phen khổ chiến. Nguyên bản nàng kế hoạch đem nam quỷ hút máu am hiểu truy tung dêm lộng chết. Nhưng hiện tại gia hỏa này ly chính mình có điểm xa. Ngược lại là nữ quỷ hút máu Victoria ly chính mình chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Nàng thực mau làm ra quyết đoán. Trước lộng chết một cái lại nói. Cái này nữ quỷ hút máu tốc độ thực mau. Lưu trữ cũng là tai họa, Bella mãnh nắm tay sát. Lúc sau cuồng đánh tay lái. Bất quá nàng không cần phanh xe. Xe bán tải lấy một cái phi thường không phù hợp vật lý định luật tốc độ. Tại chỗ chuyển hướng 120 độ. Không có lốp xe cùng mặt đường cọ sát. Không có sườn hoạt. Xe đầu nháy mắt liền thay đổi lại đây. Hơn nữa còn duy trì phía trước 60% tốc độ, nàng đem chân ga dẫm rốt cuộc. Đối với nữ quỷ hút máu Victoria liền đụng phải qua đi. Hết chương.